Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56 chủ thành bản đồ 1. Cái này không biết khi nào tiến vào nàng ba lô quan tài lấy ra sau chỉ có lớn bằng bàn tay. Tuy rằng tiểu xảo, lại có vẻ tinh xảo. Đặt ở lòng bàn tay cảm giác có chút trầm trọng, màu đen quan thể thượng màu đỏ sậm hoa văn lúc ẩn. Lúc hiện, có thật thể, liền không phải kỹ năng tạp quỷ tân nương quan tài phẩm chất. Không biết thuyết minh, vô kiến nghị, vô thu hoạch phó bản, thê lương quỷ tân nương này liền giống mua một kiện nhìn qua siêu lợi hại đồ điện. Mở ra sử dụng thuyết minh vừa thấy, phát hiện hoàn toàn không có nói rõ, năng lại xem xét từ Tống Hà nơi đó được đến kim bánh tin tức. Trộm tới kim bánh phẩm chất. SP cấp thuyết minh, Tống Hà từ siêu xa xôi thôn thẩm ra cầu lấy dưỡng thi bí pháp khi. Liếc mắt một cái liền biết này kim bánh đều không phải là thường vật. Toại trộm chi, sau kéo dài trăm ngàn năm thẩm ra bởi vậy hủy diệt. Tiểu xảo kim bánh nãi thẩm ra tổ tiên với một chỗ cổ xưa mộ táng chung thu hoạch. Ở đông đảo chôn theo phẩm chung, nó một mình mỹ lệ kim bánh thượng có một chuỗi chữ nhỏ. Nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, người vô pháp phân biệt, dùng máy phiên dịch cũng không được, như thế nào sử dụng. Có lẽ chủ thành phụ trách phó bản quản lý nhân viên công tác biết kiến nghị. Hệ thống duy nhất có thể báo cho ngươi chính là, này hẳn là xuất từ nào đó cổ đại vương hầu mộ táng. SP đạo cụ, sử dụng cẩn thận thu hoạch phó bản, thê lương quỷ tân nương liền tính biết kim bánh rất lợi hại. Nhưng ngươi một cái có việc cầu người còn trực tiếp cho người ta trộm thật sự hảo sao? SP đạo cụ đều là bệnh tâm thần đạo cụ, khả năng cường đại đến nghịch thiên, cũng có thể không hề tác dụng, có rất nhiều vũ khí, có rất nhiều phòng cụ, tóm lại bất luận cái gì công năng xuất hiện ở SP loại vật phẩm thượng, đều sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái, trận này người xem rất nhiều. Trò chơi thời gian không ngắn. Phòng phát sóng trực tiếp thu vào pha cao, kết toán xuống dưới có 8.200 đồng vàng, sở dĩ không có thượng một hồi đồng vàng nhiều, chủ yếu là thượng một hồi có nước cạn cùng nước sâu. Hơn nữa phó bản 6.000 đồng vàng khen thưởng, tổng cộng là 14.200 đồng vàng, phó bản đánh giá có 5 cái cấp bậc. Hoàn mỹ, trác tuyệt, ưu tú, bình thường, kém cỏi, Nguyễn Kiều không chỉ có sống đến cuối cùng. Còn giải khai phó bản sở hữu cốt truyện nhiệm vụ, thành công đoàn diệt đối địch phương sở hữu người chơi, đánh giá rất cao, đạt tới hoàn mỹ, dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhất dị năng giáp tâm, đã tiến hóa, thăng cấp nhắc nhở chúc mừng ngài đã trở thành 10 cấp người chơi. Trước mặt kinh nghiệm giá trị năm 1.500 năm 1.500. Trò chơi chủ thành bản đồ đã giải khóa. Ở chủ thành phỉ thúy đại sảnh sử dụng, thăng cấp thạch, nhưng hoàn thành cấp bậc đột phá, hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài đạt được 3 điểm tiềm lực giá. Chị, thành công hoàn thành, thê lương quỷ tân nương, sở hữu che giấu cốt truyện, thêm vào khen thưởng 5 điểm tiềm lực giá trị, may mắn giá trị, thêm, giao diện lại lần nữa đổi mới, bổn tràng trò chơi chia làm hồng bạch hai đội. Các đội người chơi tin tức phân loại ở màn hình tả hữu hai sườn, hồng đội người chơi vì hùng kỷ. Mộc nhạc, song thanh nói, Nguyễn Miên Miên cùng Hoành Thánh thổi quét, nhân vật thân phận cương thi, bạch đội người chơi vì ánh trăng. Thẩm mộc, cô độc phi ưng, Trần Tư, quả mơ, nhân vật thân phận thủy quỷ, Nguyễn Kiều ít sau chú ý nhân số tăng cao. Đồng thời, nàng cũng đã chịu Mộc Hùng cùng Thẩm Mộc bạn tốt xin, nàng tất cả đều thông qua thập cấp lúc sau có thể mở ra đệ nhị dị năng, nhưng là nàng còn không có sử dụng thăng cấp thạch hoàn thành cấp bậc đột phá. Cho nên chỉ có thể chờ chủ thành đi qua lúc sau mới có thể mở ra, ba cái dị năng tào thượng. Bên trái khe lõm thượng nổi lơ lửng một đoàn sương mù. Duỗi tay đụng vào có thể đọc lấy có quan hệ. Giáp tâm, dị năng tương quan tin tức cùng cấp bậc dị năng tuy rằng đang không ngừng thăng cấp, nhưng cũng chỉ là rơi chậm lại choáng váng tỷ lệ, gia tăng dị năng thời gian, Trung gian khe lõm xuất hiện một cái keo trạng viên cầu. Như thế nào chọc cũng sẽ không phá. Phía bên phải rỗng tuếch, yêu cầu chờ đến 20 cấp lúc sau mới có thể xuất hiện, nếu nhớ không lầm. Lúc này nên có hệ thống dẫn đường xuất hiện. Hình cung, cái kia tài khoản thập cấp đột phá đã là thật lâu trước kia. Lúc ấy tựa hồ là có cái dẫn đường tiểu tinh linh gì đó. Hiện tại, Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu cam. Nhìn nửa phút, sương mù dần dần cô đọng thành một con tứ chi béo đoàn quất miêu. Ám sắc sọc uốn lượn ở màu cam mềm mại mao thượng. Một đôi màu đen mắt nhỏ có vẻ cực kỳ vô tội, dẫn đường tinh linh. Khách phục 2115 hào vì ngài phục vụ, cùng bề ngoài manh tương tương phản. Nó thanh âm là trầm thấp nam giọng thấp, lười nhác, mang theo chút tùy ý. Ta là đại quất, ở bạn tốt giao diện trí đỉnh chỗ nhưng liên hệ ta, Nguyễn Kiều bạn tốt giao diện bằng hữu không? Nhiều lắm mơ siêu ở mọi người tên mặt trên, có một cái quất miêu chân dung. Ít cực kỳ phiêu hồng thấy được khách phục 2115 hào. Đại quất thông tin 10 phút, 10 cái kim cương, triệu hoán tam giờ, 100 kim cương, đại quất vòng quanh Nguyễn Kiều đi rồi nửa vòng. Tiết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, Nguyễn Kiều, quý thành như vậy khách phục, không bằng đi đoạt lấy, nhưng nàng vẫn là tính toán hỏi một chút xem. Liền từ ba lô lấy ra quan tài, đây là cái gì? Quan tài rất nhỏ, giống cái mini tinh xảo mô hình, đại quất bắt lấy Nguyễn Kiều quần áo bò lên trên nàng bả vai. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay mô hình nhìn, miêu mặt dần dần nghiêm túc, sau một lúc lâu, mới nói, hẳn là cái đạo cụ, vô nghĩa, Nguyễn Kiều. Ta biết, ta là hỏi, nó tác dụng là cái gì? Đại quất. Hệ thống cơ sở dữ liệu tạm vô tướng quan tư liệu. Giả thiết tập chỗ trống. Vô pháp xem xét đạo cụ thuyết minh, Nguyễn Kiều nghe nó vòng một vòng. Hơi hơi nhướng mày, nói tiếng người, đại quất ngẩng đầu. Không biết kia như thế nào kích hoạt. Không biết Nguyễn Kiều trầm mặc một lát. Lặp lại, tiết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Đại quất tựa hồ cũng cảm thấy vừa mới nói xong liền và mặt có điểm xấu hổ. Bồi thêm một câu, có lẽ ở ngươi sau này trò chơi trong quá trình sẽ gặp được một ít việc kiện. Do đó kích thích loại này đạo cụ, làm này mở ra cái gì phó bản sự kiện đều có thể. Vẫn là yêu cầu riêng phó bản. Nguyễn Kiều mới vừa hỏi xong, liền nghe thấy được quen thuộc ba chữ, không biết khống chế được đánh bạo quất miêu đầu xúc động. Nguyễn Kiều thu hồi quan tài, tiếp tục xem xét chính mình bạn tốt tin tức đem bạn tốt danh sách phiên phiên. Trừ bỏ văn tình ở ngoài, người chơi khác đều tại tuyến, tên sau lưng biểu hiện kết toán chung, trong trò chơi, nhàn rỗi chung, chờ trạng thái, nàng duỗi. Tay điểm điểm, đem tô tịch thiết chí trở thành chính mình, đặc biệt quan tâm, thiết chí vì đặc biệt quan tâm lúc. Sau, vô luận đối phương là khai tân phó bản. Hoặc là xuất hiện ở phụ cận, đều sẽ có đặc biệt quan tâm thanh âm nhắc nhở, đại quất lười nhác mà duỗi cái eo. Xem người này thuần thục thao tác, là có thể chính mình đem chính mình an bài minh bạch. Có vấn đề đang hỏi ta, nhân tính hóa lại săn sóc người chơi hệ thống sẽ ở người yêu cầu thời điểm đưa tặng miễn phí triệu. Hoán cơ hội, tỉ như hiện tại, mặt khác thời điểm như có yêu cầu, cứ việc liên lạc ta. Ta tùy thời hoan nghênh, một lần liền như vậy quý. Người đương nhiên hoan nghênh, quất miêu vươn hai chỉ móng vuốt giật giật. Nguyễn Kiều trước mắt dần dần xuất hiện 6 tòa thành thị hư ảnh. Cách ly khu 6 tòa chủ thành, người ở đâu cái chủ thành địa vực trong phạm vi đổ bộ. Chính là nên chủ thành hạ hạt người chơi, tây nam phương hướng chủ thành di động đến trung gian. Phóng đại lúc sau mặt khác thành thị liền biến mất chủ thành trên không huyền phù thiên phủ, hai. Chữ toàn bộ chủ thành kiến trúc san sát, bên trái âm u hắc trầm, bên phải rực rỡ sáng ngời. Trung gian có một cái cao cao nhô lên tháp trạng kiến trúc chủ thành trên không song nguyệt huyền. Lập, nhất hồng nhất bạch đại quất tiếp tục nói. Đây là thiên phủ chủ thành, trong thành có công có thể khu. phụ trách người chơi trò chơi cùng tài khoản vấn đề, có người chơi giao lưu khu, còn có thương trường từ từ. Ngoài thành tuy rằng là tự nhiên địa mạo, nhưng chúng ta đều kêu nên khu vực vì thanh thành. Trình yếu địa điểm chính là rút thăm chúng thưởng trì, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Thiên phủ chủ thành so nàng đi thời điểm trở nên càng thêm hoàn thiện chút. Nhưng đại khái vẫn là cùng lúc trước giống nhau, đại quất đối nàng không hề vấn đề thái độ thực vừa. Lòng, vươn bụ bẫm móng vuốt ở không trung điểm một chút, đi thôi. Mang ngươi đi dạo chủ thành, lấy miêu chảo vì điểm. Đẩy ra một vòng gợn sóng. Bạch quang bao phủ trụ một người một miêu, chờ quang mang tiêu tán thời điểm. Nguyễn Kiều phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái trên đường, bốn phía lui tới người chơi quần áo. Khác nhau, tiếng người ồn ào, ngẫu nhiên chỉ có mấy cái trên mặt mang theo mới lạ cảm nhân thân biên mới có thể đi theo các chủng. Loại cùng màu lông miêu, treo cao trời cao thượng rậm rạp tràn ngập các loại màu lam tin tức lưu. Hai mặt trăng tản ra nhu hòa ánh trăng, gần có thể phẳng phất duỗi tay liền có thể chạm đến, bốn phía kiến trúc từ màu đen nham thạch đúc. Thành, tản ra uy nghiêm cùng cảm giác thần bí. Thỉnh thoảng còn có người chơi từ giữa không trung chạy như bay mà qua, người có thể ở tầm nhìn. Giữa mở ra thông tin kênh, đại quất từ Nguyễn Kiều trên vai nhảy xuống. Nàng vội vàng duỗi tay tiếp được, ôm quất miêu đi ở này náo nhiệt trên đường phố, Nguyễn Kiều mở ra thông tin kênh lúc sau. Phát hiện thông tin công năng so nàng trước khi rời đi có chút biến hóa. Trước kia chỉ có 3 cái kênh, mà hiện tại thông tin kênh có 4 cái. Kênh thế giới, thiên phủ kênh, kênh đội ngũ. Đàn liêu kênh thế giới lên tiếng yêu cầu kim cương mua sắm lên tiếng số lần. Thiên phủ kênh thuộc về toàn phục kênh, bất luận kẻ nào ở mặt trên tin tức đều có thể bị những người khác thấy. Nếu tuyên bố bắt mắt tin tức, yêu cầu tiêu hao đồng vàng, người chơi có thể tùy thời tổ đội hơn nữa mời người khác tiến vào chính. Mình đội ngũ, như vậy ở đội ngũ chung lên tiếng, chẳng sợ không ở cùng chỗ cũng có thể nhìn đến. Đội ngũ 24 giờ sau sẽ tự động giải tán. Có lâm thời tính, đàn liêu là cố định group chat. Phương tiện một ít người chơi ngầm trường kỳ liên lạc, phỉ thúy đại sảnh là phụ trách người chơi tài. Khoản công năng địa điểm, vô luận là chức nghiệp, thăng cấp vẫn là mặt khác vấn đề, đều sẽ ở chỗ này giải quyết. Phỉ thúy đại sảnh là một cái 3 tầng lâu kiến trúc. Lầu 1 đại sảnh rất cao. Có 4 tầng lâu độ cao, lầu 2 lầu 3 là mặt khác phòng làm việc, đại lâu mái nhà nằm một viên thật lớn cải trắng, đứng ở trước cửa nhìn lên này viên cải trắng, có vẻ cực kỳ có áp bách tính, tiến vào đại sảnh sau. Nguyễn Kiều hỏi, muốn thăng cấp, tìm ai? Đại quất màu đen đôi mắt chớp chớp, chỉ cái quầy, phỉ thúy trong đại sảnh có rất nhiều người. Đại quất chỉ quầy sau đứng một cái ăn mặc vai hề trang phục tuổi trẻ nữ sinh, Nguyễn Kiều đi qua đi. Người hảo, ta, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một trận xôn xao theo sát trong đại sảnh mọi người. Phía sau tiếp trước mà hướng ra phía ngoài trào ra, không kịp giải thích. Mau lên xe, đi chậm nhìn không tới. Thật là SS đạo cụ người sở hữu xuất hiện ở khủng bố siêu thị lớn sao? Nguyễn Kiều xoay người, mới phát hiện sau quầy nữ sinh vẻ mặt hưng phấn, đang ở lấy bay nhanh tốc độ quan quầy đèn, lấy điếu bài, liền mạch lưu loát. Nguyễn Kiều vừa muốn mở miệng, nữ sinh. Người đợi lát nữa, ta tan tầm, tối nay thay ca người trở về. Ta đi trước ăn dưa. Nguyễn Kiều cùng dư lại mặt khác tân nhân nhìn nhau mờ mịt. Ngoặc kép, đại sảnh nháy mắt trở nên trống vắng. Chỉ còn lại có mười mấy người, mà đứng ở Nguyễn Kiều bên trái cách đó không xa tóc ngắn nữ sinh Di. Một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhìn sẽ, mới đã đi tới, Nguyễn Kiều cũng thấy được tóc ngắn nữ sinh. Hùng Kỳ gật gật đầu, Nguyễn Kiều không phải thực hiểu. Một cái SS cấp đạo cụ cố nhiên oanh động, nhưng cũng không cần thiết đến đại gia hưng phấn cùng đi vây xem nông nỗi đi. Hùng Kỳ nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc, chậm rãi giải thích, nói đến dưa trường, hết chương.